Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, núi võ đang đỉnh. Sau 20 ngày, Thiếu Lâm một đoàn người rốt cục đuổi tại Trương Tam Phong mừng thọ một ngày này đi vào dưới núi võ. Đang, nhưng còn chưa kịp lên núi, liền có một tái đệ tử đột nhiên cả kinh nói, ai nha, Tuệ Lệ làm sao không thấy? Đám người nghe tiếng trong đám người tìm một lần, coi là thật không nhìn thấy cái tên mập mạp kia. Nhất thời tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Từ lần đó gặp được Nguyên Binh, Tuệ Hữu mai táng thân nhân về sau, mặc dù về sau còn cùng theo đi võ đang, nhưng Tần Trường Phong lại có thể nhìn ra, hắn đã hạ quyết tâm sẽ không lại về Thiếu Lâm tự. Hơn nữa mập mạp này là dựng Tần Trường Phong xe tiện lợi mới có thể cùng theo đến. Cho nên cùng những người khác căn bản là không nói nên lời. Bình thường cũng đã rất ít có người sẽ chú ý tới hắn. Cái này không, từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ đã 3-4 tiếng mới có người phát hiện hắn không tại. Không Văn Phương Trượng lập tức nhìn về hướng Tần Trường Phong. Bởi vì người này là Tần Trường Phong muốn dẫn tới, xảy ra chuyện tự nhiên trước tìm hắn. Tần Trường Phong thản nhiên lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn tại đâu, cố gắng chỉ là ở nơi nào lạc đường. Phương Trượng sư huynh không ngại trước phái người đi tìm một chút lại nói. Trên thực tế, Tần Trường Phong mặc dù đã sớm nhìn ra, nhưng này mập mạp thời điểm ra đi thật đúng là không có cùng Tần Trường Phong đánh qua chiêu hô. Nghĩ đến chính là sợ hắn biết rõ khó xử. Cho nên đối với chuyện này Tần Trường Phong thật đúng là không thẹn với lương tâm. Không Văn nghĩ nghĩ, hướng bên người một tên viên chữ lót đệ tử nói ra. Viên Phương, ngươi mang hai người dọc theo đường đi tìm một chút, như đã xảy ra chuyện gì liền lập tức sai người đến báo. Vâng, Phương Trượng, kia tăng nhân lĩnh mệnh về sau lập tức mang theo hai cái tuệ chữ lót đệ tử đường cũ trở về đi tìm. Người, lúc này, từ trên núi xuống tới phái võ đang đạo đồng hành lễ về sau. Liền mời chúng tăng lên núi. Vừa đến đỉnh núi, Tần Trường Phong chỉ thấy chân vũ điện bên ngoài chật ních giang hồ nhân sĩ. Đánh lấy đủ loại cờ hiệu. Mà trong điện cũng truyền ra không tính qua tiếng cãi vã kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Tần Trường Phong lập tức trong lòng hiểu rõ. Đây đều là đánh lấy trúc thọ ngụy trang. Kỳ thực là đến ép hỏi Tạ Tốn tung tích người. Chỉ sợ võ lâm xếp hàng đầu môn phái bên trong có hơn phân nửa đều tới. Cho tới lớn như vậy chân vũ đại điện đều đứng không dưới. Rất nhiều người chỉ có thể đứng ở ngoài cửa tới. Đoán chừng lúc này Côn Luân phái đám người đã cùng võ đang đòn khiêng bên trên. Chỉ là còn chưa tới vạch mặt trình độ. Ngoài cửa giang hồ nhân sĩ thấy là Thiếu Lâm người đến. Vội vàng chủ động tránh ra một con đường. Không Văn Phương Trượng liền ở ngoài cửa hai tay hợp. Phát ra một tiếng, A-di-đà Phật. Cái này tiếng niệm Phật rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lại thanh lại sáng. Dường như từ phương xa truyền đến, nhưng nghe đứng lên lại giống là phát tự thân bên cạnh. Trong đại điện tự nhiên cũng có thể nghe rõ ràng. Tùy theo, từ trong điện liền truyền tới một ôn hòa, hơi có vẻ già nua, nhưng để cho người ta nghe như gió xuân ấm áp thanh âm nói. Nguyên lai là phái Thiếu Lâm Không Văn thiền sư đến, mau mau nghênh đón, Không Văn tiếp lời nói. Thiếu Lâm tự trụ trì Không Văn, đi cùng sư đệ Không Chí, Không Tính, Không Ngu, với môn hạ đệ tử, cùng chúc Trương chân nhân thiên thu trường nhạc. Không Ngu thì cũng thôi đi, nhưng Không Văn, Không Chí, Không Tính ba người là Thiếu Lâm tứ đại thần tăng bên trong nhân vật. Không Kiến đại sư đã như vậy viên tịch, còn lại ba vị thần tăng lại đều đến. Nhất thời kinh trụ điện nội điện bên ngoài tất cả mọi người. Lúc này, trong điện lại có một thanh âm khác nói. Kính đã lâu Thiếu Lâm thần tăng thanh danh. Hôm nay có may mắn được gặp. Thật chuyến đi này không tệ. Không Chí phát ra thanh âm trầm thấp trả lời. Cái này một vị nghĩ là Côn Luân trưởng môn Hà tiên sinh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Trương chân nhân, lão nạp mấy người mừng thọ tới chậm. Thực là vô lễ, hôm nay trên núi võ đang khách quý tụ tập. Lão đạo chỉ bất quá hư sống 100 tuổi, dám cực khổ bốn vị thần tăng gót ngọc. Trước đó kia giọng ôn hòa lại trả lời, cùng những người khác không giống, mặc dù không ngu bừa bãi không tên, nhưng dù sao cũng là không chữ lót, cho nên cho dù không kiến không tài, hắn lại vẫn lấy tứ đại thần tăng tương xứng. Lúc này, một cái hạc phát đồng nhan lão giả theo thanh âm đi ra. Sau lưng còn đi theo 6 cái tuổi tác không đồng nhất nam tử, đều là dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Tần Trường Phong liếc qua thấy ngay, biết cái này nhất định là Trương Tam Phong cùng hắn 6 cái đồ đệ không thể nghi ngờ. Tại Thiếu Lâm đám người dò xét Trương Tam Phong cùng võ đang lục hiệp thời điểm, đối phương cũng đang quan sát bọn hắn. Phương Trượng Không Văn đại sư mày trắng rủ xuống, thẳng che đến trên mắt, liền giống như Trường Mi La Hán bình thường. Không tính đại sư thân thể hùng vĩ, tướng mạo uy vũ, Không Chí đại sư lại là một mặt khổ tướng, dưới khóe miệng rủ xuống, nhưng cũng có râu bạc trắng. Cho nên dù cho chưa bao giờ thấy qua tứ đại thần tăng võ đang lục hiệp cũng có thể nhận ra 3 người. Thẳng đến nhìn thấy cùng 3 người đứng chung một chỗ, mặc ca sa tay trụ thiền trượng, cũng chỉ có 15 đến 16 tuổi thiếu niên bộ dáng Tần Trường Phong lúc. Nhất thời tất cả đều kinh ngạc tại chỗ, gặp võ đang môn nhân nghi hoặc, Không Văn chủ động chỉ vào Tần Trường Phong giới thiệu nói. Đây là lão nạp sư đệ Không Ngu, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là thiếu lâm không chữ lót, không thể nghi ngờ. Bốn phía người nghe nói nhất thời một trận sợ. Hãy thán phục, vậy mà thật là không chữ lót, vậy nhưng so ở đây hơn 9 thành người bối phận cũng cao hơn. Tốt một cái thiếu niên đại sư, thiếu lâm không thẹn là bắc đầu võ lâm, quả thật anh tài xuất hiện lớp lớp. Trương Tam Phong hướng Tần Trường Phong cười cảm thán một câu, sau đó liền mời thiếu lâm đám người tiến vào đại điện. Bên trong Côn Luân, Nga Mi, Không Động chờ phái người tự nhiên cũng là tiến lên gặp nhau. Nói chuyện ngưỡng mộ, lại là một phen khách sáo. Đại điện bên trong các phái môn nhân đông đảo, hết lần này tới lần khác Không Văn lại là cái cực đem nghi thức xã giao người. Đối với mỗi một phái, mỗi một giúp hậu bối con cháu đều muốn chắp tay trước ngực làm lễ, chiêu hô vài câu, suy nghĩ cả nửa ngày, mấy trăm người còn không có gặp xong. Tần Trường Phong im lặng trực tiếp tại lưu cho thiếu lâm trên chỗ ngồi ngồi xuống. Một bên uống trà, một bên nhìn xem Không Văn biểu diễn người lãnh đạo quốc gia xuống nông thôn thăm hỏi trang cảnh. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Không Văn mới tốt xấu tiếp kiến xong rồi tất cả mọi người. Nhấp một ngụm trà về sau, rốt cục khai môn kiến sơn nói ra. Trương chân nhân, bần tăng cùng các sư đệ theo niên kỷ, đều là ngươi hậu bối. Hôm nay ngoại trừ mừng thọ, nguyên bản không nên khác lấy việc khác. Nhưng bần tăng thẹn vì phái thiếu lâm trưởng môn, có mấy câu phải hướng tiền bối thẳng thắn tướng trần. Còn xin Trương chân nhân chớ cho trách móc. Trương Tam Phong từ trước đến nay hào sảng, liền nói thẳng, mấy chức cao tăng, thế nhưng là vì ta cái này thứ 5 đệ tử Trương Thúy Sơn mà đến sao? Trương Thúy Sơn nghe được sư phụ nhắc tới mình danh tự, liền đứng lên tới, Không Văn nói, chính là, chúng ta có hai chuyện, muốn thỉnh giáo Trương Ngũ Hiệp. Kiện thứ nhất, Trương Ngũ Hiệp giết ta phái thiếu lâm long môn tiêu cục đầy cục 71 miệng, lại đánh chết thiếu lâm tăng nhân 3 người. Cái này 74 người tính mệnh, nên làm như thế nào chấm dứt? Chuyện thứ hai, tệ sư huynh Không Kiến đại sư, cả đời từ bi có đức, cùng người không tranh, lại thảm vì Kim Mao sư vương Tạ Tốn hại chết. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết được kia họ Tạ tung tích, còn xin Trương Ngũ Hiệp ban thưởng bày ra. Trương Thúy Sơn lập tức cất cao giọng nói, Không Văn đại sư, Long Môn Tiêu Cục cùng Thiếu Lâm tăng nhân cái này 74 nhân khẩu mệnh, tuyệt không phải vãn bối gây thương tích. Trương Thúy Sơn cả đời chịu ân sư dạy bảo, mặc dù ngu dung cũng không dám đánh lừa gạt, còn tổn thương cái này 74 miệng tính mệnh người là ai, vãn bối cũng là biết được, thế nhưng là không muốn nói rõ. Nghe đến đó, Tần Trường Phong đối với cái này hào hoa phong nhã, tuấn tú bất phàm Trương Thúy Sơn liền tràn đầy khinh bỉ. Hợp lấy người là lão bà ngươi giết, cho nên ngươi chính là biết cũng không chịu nói. Đứng tại chính hắn trên lập trường đích thật là hợp tình hợp lý. Dù sao mình lão bà tự nhiên là muốn duy trì, nhưng ở Thiếu Lâm trên lập trường coi như tức giận điên rồi. Hắn lời này, đổi một loại nói chuyện chính là các ngươi nói ta đã giết người kia là đang vu oan ta. Hơn nữa ta biết là người khác làm, nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Dù sao ta chính là nói như vậy. Về phần các ngươi người chết, cái này so sổ sách chính mình yêu tìm ai đi. Nếu như đổi lại Tần Trường Phong, tự nhiên cũng sẽ giữ gìn ân tố tố. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nói đằng sau câu nói kia. Đây không phải là có chủ tâm nghĩ khi Thiếu Lâm người sao? Chính ngươi không thừa nhận là được rồi. Dù sao yên tâm thoải mái, làm gì còn muốn nói ta biết cũng không nói cho ngươi. Tần Trường Phong rất muốn hỏi hắn đến cùng có phải hay không cố tình. Tiếp xuống, tự nhiên là Võ Đăng và Thiếu Lâm một phen đánh võ mồm cãi lộn. Ngươi nói tay ta đoạn tàn nhẫn diệt Long Môn Tiêu Cục toàn môn. Ta liền nói ngươi dùng đại lực kim cương chỉ phế đi Du Đại Nham cả người xương cốt. Nhất là Trương Thúy Sơn cùng Trương Tùng Khê hai người, mồm miệng lanh lợi, ăn nói khéo léo, đem Thiếu Lâm những này kém cỏi miệng lưỡi các hòa thượng nói đến đầu càng ngày càng không thanh. Tỉnh, nói chuyện cũng càng ngày càng không có trương pháp. Lúc đầu Long Môn Tiêu Cục cái này đối với Thiếu Lâm cực kỳ có lý sự tình, lại ngược lại bị nói thành cưỡng từ đoạt lý. Thấy hai người một bộ các ngươi không muốn cố tình gây sự dáng vẻ, thân là Thiếu Lâm tăng nhân Tần Trường Phong liền đột nhiên mở miệng, hướng Trương Thúy Sơn nhàn nhạt mở miệng nói, Trương Ngũ Hiệp, không biết lệnh vợ ân thí chủ ở đâu? Trương Thúy Sơn nghe vậy nhất thời trong lòng giật mình, bản năng cảm giác được không ổn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.